Và tiếp theo là kinh 95. Kinh 95 tức là kinh que lửa. Có người nghe nói 20 25 đến 24 mà chịu không nổi, khủng khiếp. Ở đây có vị trong room này có quý vị nào đọc tiếng Tây hay các vị có đọc cái quyển giờ thứ 25 chưa ta? Alo, trong room này có ai đọc sách Tây, các có biết quyển giờ giờ thứ 25 không? Đó là một cách nói nha. Cả một rừng người hỏi ai biết cái quyển đó của Imre. Thương. Thương. Đó, ít ra phải có người biết chứ, quyển giờ thứ 25 biết chứ. Nha, giờ 25. Sắp tay, cái là sắp tay. Rồi. Rồi, biết thì nó biết, không biết thì im như là mắt chứng gì là báo cáo đồng chí, thưa đồng chí em. Rồi bây giờ tiếp theo là cái bốn hạng người. Cái hạng thứ nhất là chỉ nghĩ đến tư lợi không màng lợi tha. Cái hạng số 2 là chỉ biết lợi tha mà quên mất tư lợi nha. Hạng một á là tự lợi mà quên lợi tha. Cái hạng thứ hai là lợi tha mà quên tư lợi. Hạng thứ ba tư. Hạng thứ ba là gì ta? Hạng thứ ba là lãng quên cả hai. Hạng thứ tư là gì ta? Lưu tâm cả hai. À, các vị có hiểu không? Ni vắt ta hi ta cho ba đê pam nô, có nghĩa là không có hành động hướng đến lợi mình mà cũng không nghĩ đến người khác. Parahita nhé. Nên aptahita là tự lợi nha. Phải học từ chữ này. Aptahita là tự lợi. Aptahita là tự lợi. Parahita là lợi tha. Nhớ bữa nào mình học thêm mấy chữ nữa. Mình tu Phật mà mình không biết mấy cái chữ rất đổi phổ biến và nổi tiếng này thì uổng lắm nha. À, Phật tử giàu dốt Bali cỡ nào nhưng mà mấy cái chữ này phải biết. Ở tự lợi Bali là gì? Nó trong Đức Phật nó tự lợi là Appahita mà lợi tha là Parahita, phải biết chứ nha. Thì nghe nói rằng đó là cái người mà người sống không có quan tâm đến tự lợi và lợi tha đó thì giống như một cái que gỗ cả hai đầu đều dính phân người, không dùng được phần nào. Bởi vì nó dùng cái que gỗ một đầu dính đầu không á, thì mình cũng có thể dùng, mình cầm cái đầu mà không dính để mình làm chuyện gì đó được chứ. Mình khều, mình dít, mình móc, mình cạy cái gì đó thì biết. Bây giờ ở chừng nhìn quanh không có gì hết thì thôi, có cái que gỗ đó tuy nó dơ thiệt nhưng mà thôi, nó có cái đầu sạch sạch mình cầm được. Còn cái que gỗ mà nó dính phân cả hai đầu á, thì dùng chỗ nào? Ở đây cũng vậy, có nhiều người ăn rồi cứ lo chuyện người ta không mà ăn cơm nhà giác ngày dôi, nhưng mà cái tên này ít ra cũng còn có chỗ xài được. Hoặc có cái tên mà ăn rồi chỉ lo tu tập cho riêng mình, không có màng gì thế gian hết, thì tên này dĩ nhiên là cũng dễ thương rồi đó. Mặc dù anh ít thấy có vẻ anh hơi đóng khung, hơi ích kỷ đó, nhưng mà ra thì cũng còn có chỗ xài được. Còn cái người mà không có màng gì đến thiên hạ mà cũng quên mất lợi ích bản thân, chỉ biết chạy theo cái thị dục thị hiếu nha, thì cái loại này không có xài được. Cái loại này không có xài được. Cái loại này không có xài được. Cho nên nó là bài kinh này đơn giản thôi, nhưng mà nó dĩ nhiên nó kinh nào mỗi kinh có cái kiểu sâu riêng. Kinh này đề nghị ta nhìn lại mình, xem bản thân, Xem bản thân thuộc về cái loại người nào và mình giống cái que gỗ kiểu nào. Có cái chỗ nào mà dùng được hay không? Tôi nhớ có một vài người quen của tôi, họ than phiền với tôi, họ tâm sự với tôi như thế này. Họ nói với con bị cái nghiệp gì đó mà cả đời năm nay bạc tóc mà cứ đi đâu cũng bị người ta lợi dụng hết. Thí dụ như hồi nhỏ ở trong trường tiểu học đó, là bị nhỏ cái bên nó mượn cục gơm, mượn cục tẩy đó, rồi nó mượn cái chiếc chì, rồi nó quên trả, một khi nó mượn rồi nó làm gãy, rồi rồi nó mượn tập, mượn vở ô, rồi nó còn coi ké bài, nó copy, nói chung rồi sau đó nó phản phúc, nó chơi xấu với mình tùm lum. Rồi đã vậy lên cái trung học cũng tiếp tục bị như vậy, mượn áo dài, nó mượn quần, mượn nón, rồi mượn cặp từ tùm lum, cuối cùng thì nó cũng phụ phụ bạc, nó phản bội mình. Rồi lên tới đại học rồi lấy chồng, gặp bạn bè, rồi bên bên nhà chồng có đối xử cũng tệ bạc, không biết lợi dụng không. Rồi bây giờ vô chùa cũng vậy nữa, mình tưởng là cửa Phật từ bi, ai ngờ vô là nó cứ sai được, nó sai rồi nó xài được, nó cứ xài. Tôi không có an ủi cô đâu, mà đây là sự thật. Cái cô còn bị lợi dụng có nghĩa là cô còn có giá trị nha, cô còn có giá trị. Tôi sợ nhất là trên đời này có hạng người mà người ta không có biết xài mình ở chỗ nào hết đó. Cái câu chuyện này tôi nhớ tôi có kể rất là nhiều lần. Nói như vậy không có nghĩa là tôi xúi các vị sống ngu để cho chúng nó leo lên đầu mà nó ngồi, có phải. Nhưng mà ít ra quý vị cũng phải nhớ lấy cái điều này, tức là ta sống ở đời ta cũng phải có một cái giá trị tối thiểu nào đó để cho thiên hạ có cái chỗ dùng này. Mình tùy cái phước duyên mà mình đóng góp cho đời cái kiểu gì, rồi cái này phải ghi. Tùy cái phước, trời giết mà nhìn không ra luôn, tùy cái phước duyên mà nay ta có thể đóng góp được gì cho đời, và cũng do phước duyên mà sự đóng góp ấy được ghi nhận thế nào. Các vị có hiểu này không ta? À, cái bây giờ phước duyên có nhiều người họ tốt thiệt là tốt mà cả đời chỉ bị trù dập le lưỡi banh xác, có cái trường hợp này có. Họ tốt chứ lắm, còn cái thằng kia đó, nó kể cơ nó làm một cái gì hay hay là cả làng quỳ xuống tung hô, cả một vũ trụ coi như đăng báo phỏng vấn, rồi đài báo truyền hình u tùm lum hết. Mà trong khi cái người tốt mà như bà Teresa nó nhiều vô kể, nhưng mà đâu phải ai cũng cũng được là tung hô ghi nhận ầm ĩ như bà Teresa. Cho nên là có biết trong rung biết bà Teresa không ta? Alo, trong rung biết bà Teresa không? Rồi, bà nói nhiều câu hay lắm, trong đó có một câu mà tôi rất là thích: nếu ta không thể làm được việc lớn thì ta cũng nên làm những cái việc nhỏ bằng một trái tim lớn. Có hiểu không ta? Cái câu này rất là hay, rất là Teresa nha. Nếu ta không làm được việc lớn thì ta cũng nên làm những cái việc tầm thường bằng một trái tim lớn. Còn người Việt ta thì lại nói khác: nếu ta không có khả năng làm chuyện lớn thì cũng phải biết làm lớn chuyện. Thì cái câu đó là câu của Việt Nam. Còn cái câu của bà Teresa thì: nếu ta không có thể làm được việc lớn thì ta cũng có thể làm những việc nhỏ bằng một cái trái tim lớn, bằng một cái tấm lòng bao la đại bi nhưng mà never đại bác. Đó, thì mỗi ngày thường xuyên mình nhớ là mấy cái điều này. Thứ nhất, ta có gì để đóng cho đời hay không, đó là điều quan trọng. Còn cái việc mà đời nó có ghi nhận hay không và nó ghi nhận kiểu gì thì mặc xác cuộc đời nha. Bồ Tát hành đạo hành thiện giữa đời không có trông đợi cái sự phản hồi hồi báo từ nhân gian, từ thiên hạ. Bồ Tát cứ cúi đầu, cứ nhắm mắt mà đi thẳng cái con đường mà mình đã chọn. Đến một ngày mà đại công cáo thành thì tự nhiên 10 muôn triệu vũ trụ nó quỳ rạp dưới chân, nó năn nỉ ngài giáng trần đi thành Phật cho cái đám này nhờ. Đó, xuống trần rồi đản sanh là một lũ nó quỳ xuống, con lạy ngài, ngài là bậc tối tôn. Thời gian sau ngài thành đạo, cả một đám quỳ xuống, con lạy ngài, ngài thuyết pháp đi. Rồi một thời gian sau duyên lành viên mãn, ngài quyết định viên tịch, thì cả một rừng người đông hơn quân nguyên quỳ xuống để tiễn biệt bậc Chí Tôn đấng cha lành của bà cội ra. Có nghĩa là từ cái lúc mình chưa xuống là nó đã quỳ rạp rồi, tới lúc thành Phật, tới lúc niết bàn nó khóc nó thương. Rồi vì sao? Vì ngài sống đẹp quá mà, ta sống cho bọn bay nhưng mà ta có hề có cái lòng nào mà trông đợi bọn ngươi gọi là hồi báo đáp đền gì đâu. Đó là cái sự vĩ đại của chư Phật, nhớ nha. Còn mình nó làm được một chút là đã nghe ngóng chung quanh coi có ai thấy không, và coi người thiên hạ nó phản hồi kiểu gì, post lên một cái hình, một cái bài viết ngu như vịt mà cũng ráng trông đợi coi có ai like không, có bao nhiêu view, bao nhiêu like. Mà cái mình post lên là nó đã tào lao rồi đó. Một cái là post lên Facebook đó, là đã trông đợi, trong khi đó nó người ta gọi là bán mạng mà hành thiện, bán mạng mà lợi tha, mà coi như bịt mắt mà làm, bịt tai mà làm, tai trái làm không để cho tai mặt nó biết, tai mặt làm không để cho tai trái nó biết, ấy mới chính là tấm lòng của cái bậc đại nhân, tấm lòng trời biển không biên tế của bờ bé. Mà khi mà thực hiện bằng một cái tấm lòng vô lượng thì công đức mới vô lượng, và cái chỗ mình đạt đến nó mới là vô thượng, nhớ nha. Có làm bằng cái tấm lòng vô lượng thì cái quả báo mới vô lượng, và cái vị trí mới vô thượng. Vô thượng là không có ai cao hơn nữa nha. Còn mà nó còn có cái bờ mé, nó còn có cái giới tuyến, nó còn có cái ranh giới, nó còn có cái điều kiện, nó còn có những cái tiêu chí này nọ là chưa khá, nhớ nha. Đây là mình học về bài kinh mà lợi mình lợi người nó lớn, chuyện nó sâu dữ lắm chứ không phải là thường. Chứ còn mình liếc mắt quá thì có cái khỉ khỉ gì đâu cao, nhưng mà nó rất là sâu nha. Bây giờ ngài kể xong rồi cái thiên dưới rồi ngài mới là cho mình nghe là sao. Có người tự tu rất tốt nhưng không giúp ai được, giúp ai làm theo mình đó. Rồi có người bản thân không tu tập tốt như những gì mình đã khuyến giáo người khác. Rồi cái hạng thứ ba, hạng thứ ba là sao ta, hạng thứ ba là sao? Không ra gì và cũng không khuyến giáo ai. Còn hạng thứ tư là sao ta? Bản thân ngon lành và dốc sức giúp người cũng được như mình. Đó là bốn hạng, nhớ nha. Cái này là Phật giải thích chứ không phải là tôi nha. Cái này là Phật giải thích, có nghĩa là có người đó là bản thân họ đó là không ra gì nhưng mà họ luôn giúp người khác tu hành ngon lành. Rồi còn có người tu hành ngon lành nhưng mà không giúp ai hết. Rồi còn cái hạng thứ ba là bản thân không ra gì và cũng không giúp cho ai, và hạng thứ tư là bản thân ngon lành và cũng giúp người khác ngon lành đó. Thì tùy mình, tự mình xét, mình học mấy kinh thì tự mình xét coi mình thuộc về cái loại nào. Thì cái loại thứ ba là loại tệ nhất. Tệ nhất là loại thứ ba, mình không ra gì. Xếp hạng và phân loại đó thì như sau. Tệ nhất là không tự lợi lợi tha. Thứ hai đó là tệ thứ hai đó là thứ hai là chỉ biết lợi tha mà quên tự lợi. Thứ ba đó là chỉ biết tự lợi mà quên lợi tha. Hạng thứ tư, không có gì để bàn. Có hiểu không ta? Nếu xếp hạng phân loại đó thì tệ nhất là không tự lợi mà cũng không có lợi tha. Cái tệ thứ hai đó là chỉ biết tự lợi mà chỉ biết lợi tha mà quên tự lợi. Rồi cái hạng thứ ba đó là chỉ biết tự lợi mà quên lợi tha. Các vị có phân biệt được cái này không ta? Alo, cho nên quan qua đó phải ta thấy, qua đó ta thấy, qua đó ta thấy rằng tự lợi là quan trọng nhất. Mình không thể bỏ quên bản thân, dù với biện minh thế nào. Lý do đơn giản là nếu ai cũng vậy, thế giới sẽ ra sao? Và khi ta chưa ra gì, thì cái khả năng thì cái khả năng thì cái khả năng giúp người cũng hạn chế. Các vị có hiểu được không ta? Qua đó ta thấy rằng tự lợi là quan trọng nhất. Mình không thể bỏ quên bản thân dù với biện minh nào. Lý do đơn giản là nếu ai cũng vậy thì thế giới sẽ ra sao? Bởi vì cái là cái người nghe thì đẹp lắm, nghe thì đẹp lắm, nghe đó là cứ lo cho người khác bỏ quên thân mình. Xin thưa, đó là nói về vật chất. Về vật chất á, thì vì người quên mình là tuyệt vời, nhưng về tinh thần thì ngược lại, ta phải chăm sóc mình trước. Không biết có hiểu gì không ta? Alo, cho nên đó là cứ học đạo phải học cho tới, học cho đủ, học cho rộng, học cho sâu, chứ còn cái thứ một chiều là nó khổ vô cùng. Cái mình nghe người ta nói vì người mà quên thân á thì cái là mới là người tốt, thì như vậy rõ ràng bây giờ tôi lo cho người khác, tôi khỏi lo cho tôi. Nhưng mà xin thưa, cái vì người quên thân là ta đang nói cái cạnh vật chất đó, chứ còn về mặt tinh thần thì không có được. Về mặt tinh thần thì là anh phải ok trước rồi anh mới giúp người ta nha. Rồi ok. Rồi tiếp theo là, nhưng mà khoan, còn cái câu nữa đó là từ vị thế của một phía, về phía trong cái vị thế của cái người mà học đạo á, thì ta chỉ quan tâm đến điều mình nghe và thấy, cái gì ngoài ra không quan trọng. Anh nói phải nói cho hết nha, chứ còn anh nói thiếu cái câu này là trong rung là loạn nữa nha. Tức là về phía của cái người giảng á thì phải thuộc lòng tất cả những gì tôi nói nãy giờ, anh phải ok thì anh mới giúp người khác. Nhưng mà ngược lại, từ cái vị thế của người nghe mà anh chấp cái đó là chết. Bởi vì thứ nhất, từ cái vị trí người nghe đó, từ cái vị trí người nghe, anh tôi tính cái chữ âm nghe nó nặng quá, ta biết được bao nhiêu về người khác, để có thể đánh giá và lựa chọn thầy bạn. Việc ta có thể làm chỉ là đánh giá và nhận xét những gì mình nghe và thấy trực tiếp. Đó, nhớ nha, phải có cái vụ này nữa. Về cái câu này phải hiểu từ phía hai, hai cái vị thế. Một là bản thân người, nguyên cái bài kinh này là nói từ cái vị trí, từ cái người giảng sư, vị pháp sư, cái người đi dạy đạo, từ ở đây nói ra. Nhưng mà về phía người đi học đạo đó thì là nếu mà quan tâm rằng cái người đó họ đã hoàn tất chưa thì hơi khó, bởi vì các vị biết được bao nhiêu về người khác. Tôi phải nói rằng tôi đi bác sĩ chắc cả trăm lần, trong 50 năm cuộc đời tôi đã đi bác sĩ chắc không dưới trăm lần, mà tôi chưa bao giờ mà tôi đi tôi điều tra cái lý lịch, cái history, cái lịch, cái gì đó, cái nhân thân của ông bác sĩ hết đó. Ổng là người xứ nào, bao nhiêu tuổi, học nào, tốt nghiệp ra trường năm mấy, phở mở phòng mạch nam nào, đắc hay ế, có vợ hay chưa, rồi con cái gia đạo cái nào cũng chưa hề hết. Thì cũng có nhiều lần thì nó thì nếu nhiều thì nó đại trên trăm, vậy mà cũng thắc mắc cái chuyện cần nghe thì không có nghe, mà cái đi bận tâm là người ta nói 100 chi. Tôi thử quý vị đó, tôi thử cái mức tào lao của quý vị nó tới đâu, mà tào lao thiệt nha, tào lao thiệt. Cái là khi người ta nói đẩy đưa, người ta nói giả định, người ta nói 100 nó nhiều vậy thôi. Giống như nhớ em buồn muốn khóc thì tao ca điệu lý qua cầu, có ai thằng con trai nào nó hèn đến mức mà nó nhớ mà nó khóc đâu, mà nó nói đẩy đưa vậy là nghe cũng nghe cũng tin. Mà cái tiếng đàn bà nó tin lỗ bằng lỗ tai, con trai nó tin bằng con mắt là như vậy nha, mà đừng trách sao bị chúng gạt rồi. Cho nên là cái chuyện quan trọng đó là về cái phía mình á, mình tự xét trước khi mình đi ra mình nói với người ta mình là người như thế nào. Nhưng mà nếu mà từ cái vị thế cái người đi học đạo đi nghe giảng thì mình không có cần quan tâm về người đó. Tôi nói như vậy có lẽ nhiều người trong trong cũng khó chịu, không chấp nhận hoặc cười thầm, nói là cho ông nói vậy thôi, có nghĩa là ông đề nghị mình làm lơ, mình đừng có su tra lý lịch ông chi. Không có phải, các vị quẩn là các vị cứ làm. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất là tôi không nói phần tôi để qua bên đi, nhưng mà từ đây cho đến về sau tới ngày quý vị chết, có nghe cái gì về đạo thì cứ nghe cái người đó họ nói cái gì, chứ còn mà cái việc đi su tra cái việc không có thời gian là vì bản thân mình á là nó quá quải rồi. Ở đây có người nói câu nghe rất là dễ thương, chúng tôi biết hết trơn rồi rồi, ok vậy là tốt. Ok bây giờ qua một kinh khác, qua một kinh khác nha, nói cái này nó mệt quá, cái đám người này nó mệt quá.